Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, có lẽ ta có thể giúp một tay. Chư vị, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Không chờ Dương Trần lời nói rơi tất, lúc đầu yên tĩnh hiện trường, bỗng nhiên truyền ra ngập trời gầm thét thanh âm. Không được, nằm mơ. Nghĩ cùng đừng nghĩ, trừ phi ngươi có thể giết chết chúng ta tất cả huyết yêu. Gần vạn cái huyết yêu, cùng nhau gầm thét đi ra, thanh âm chấn thiên động địa, hãi nhiên đến cực điểm. Dương Trần chỉ cảm thấy, chính mình giống như là ở vào biển động ở trong thuyền nhỏ mà thôi. Chỉ cần phong bão cuốn tới, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, trên mặt hắn biểu lộ y nguyên ung dung không vội. Ngay tại cái kia sóng âm sắp đến trước mặt hắn thời điểm, một bên lẳng lặng quan sát Tuân lão lại là nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia kinh khủng sóng âm trong lúc vô thanh vô tức bị hóa giải. Đông đảo huyết yêu thấy thế nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vừa mới sóng âm trực tiếp để Dương Trần tan thành mây khói. Lập tức ánh mắt của bọn nó đột nhiên nhìn về phía Tuân lão. Lão tổ, việc này tuyệt đối không thể. Huyết yêu chỉ liên quan đến huyết yêu bộ tộc mệnh mạch, không thể mượn cùng ngoại nhân. Lão tổ nếu là khăng khăng như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể lấy cái chết ngăn cản. Huyết yêu nhao nhao mở miệng, không có một cái đồng ý Dương Trần mượn dùng huyết yêu chỉ. Tuân lão thấy thế khó xử nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần tiểu hữu, ngươi cũng nhìn được, cũng không phải là ta không muốn cho mượn ngươi sử dụng, mà là Tuân lão bất đắc dĩ giải thích, nói đến cuối cùng lại là không có tiếp tục nói hết. Dương Trần nghe vậy cũng là thở dài trong lòng một tiếng, thầm nghĩ xem ra là triệt để không có hy vọng. Trước mắt loại cục diện này, muốn sử dụng huyết yêu trì tựa hồ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tiêu diệt trước mắt tất cả huyết yêu. Bất quá, ý nghĩ này, Dương Trần không hề nghĩ ngợi, bởi vì lấy thực lực của hắn, đừng nói gần vạn cái huyết yêu, liền xem như trong đó một cái, hắn cũng không là đối thủ. Minh Tư khổ tưởng một lát, Dương Trần bây giờ không có cách khác, đành phải cười khổ một tiếng, nói ra, đã như vậy, vãn bối, hắn vừa muốn chào từ giã mà đi, nhưng nói đến một nửa, chợt phát hiện, hiện trường huyết yêu ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía huyết yêu trì. Dương Trần thấy thế, kinh ngạc một chút, cũng là tùy theo nhìn lại, chính trông thấy tại tầng 5 một chỗ huyết yêu trì bên trong. Bỗng nhiên có thanh âm kỳ quái sinh ra, cũng giống nước mở đồng dạng, không ngừng quay cuồng lên. Đi theo, chỗ này huyết yêu trì bên trong có một cái 5 triệu trượng bóng người màu đỏ ngòm giấy rủa lấy từ huyết trì dưới đáy nổi lên. Thân ảnh này toàn thân đẫm máu, tương tự một cái cự viên. Dương Trần một chút chính là nhìn ra, cùng lúc trước đuổi giết hắn huyết viên rất là cùng loại. Cự viên kia trên thân phun trào ra hấp lực điên cuồng, tác dụng ở phía dưới huyết trì bên trong, huyết trì lập tức như là vòi rồng đồng dạng bay lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự viên khí tức không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới ngũ trọng thiên trình độ, thân hình cũng là từ từ hoàn thiện. Nhưng mà ngay tại nó muốn triệt để thành hình sát na, lại là có một tiếng kêu rên đột nhiên bạo phát đi ra. Ô, cự viên toàn thân không ngừng run rẩy, giống như là tiếp nhận một loại nào đó đau khổ kịch liệt. Lập tức phịch một tiếng, thân thể nổ nát ra. Toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả huyết yêu trong mắt lộ ra ánh mắt bi thống. Chỉ bất quá, qua trong giây lát, bọn chúng liền đem loại này bi thống chuyển thành địch ý ánh mắt. Nhìn phía Dương Trần, loại địch ý này cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Giờ phút này huyết yêu trong mắt rõ ràng có sát ý nổi lên. Nếu là Dương Trần lại kiên trì, sợ là khó giữ được tính mạng. Dương Trần thấy thế, chẳng biết tại sao, trong mắt bỗng nhiên có tia sáng kỳ dị lấp lóe mà lên. Hỏi, Tuân lão tiền bối, huyết yêu trì dĩ vãng không phải như vậy à? Tuân lão nghe vậy, khẽ trao mày, nhàn nhạt nói ra, đúng thì sao? Đông đảo huyết yêu, cảm nhận được Tuân lão ngữ khí biến hóa, trong mắt địch ý, lập tức đạt đến cực hạn. Đối với cái này, Dương Trần lại là hít sâu một hơi, nói ra, có lẽ, ta có thể giúp một tay. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện, bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, đột nhiên bạo phát ra, ngươi nói cái gì, hỗ trợ cái gì, ngươi nói rõ ràng, gần vạn huyết yêu hai mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, cực kỳ bức thiết truy vấn, muốn xác nhận Dương Trần trong miệng hỗ trợ, phải chăng cùng bọn hắn suy nghĩ một dạng, liền ngay cả Tuân lão cũng là lấy làm kinh hãi, không thể tin hỏi, Dương Trần tiểu hữu, ý của ngươi là có biện pháp giải quyết huyết yêu chỉ vấn đề sao? Tại tất cả huyết yêu nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần không có trực tiếp trả lời, mà là mở ra bộ pháp, từ mỗi một tòa huyết yêu chỉ đi qua, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Quá trình này kỳ thật không có tiếp tục bao lâu, nhưng tại đông đảo huyết yêu lại là cảm giác như là mấy năm dài như vậy, mười phần dày vò. Chỉ bất quá, dù là như vậy, lại là không có một cái huyết yêu dám thúc giục, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Thẳng đến Dương Trần đi vào tầng thứ 10 huyết yêu chỉ về sau, Tuân lão mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Dương Trần tiểu hữu, ngươi xác định sao? Dương Trần chậm rãi nói ra, nắm chắc không lớn, lộc cộc. Gần vạn huyết yêu nghe vậy, lập tức nuốt nước miếng một cái, trong mắt bỗng nhiên có hào quang kỳ dị hiện lên, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, vậy mà không có lúc trước địch ý. Tuân lão truy vấn, mấy thành? Dương Trần trầm ngâm thật lâu, nói ra, hai thành, hai thành. Tuân lão con ngươi co rụt lại, lúc này hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngươi là cấp mấy đan sư? Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng, Tuân lão vậy mà biết, quyết tuyệt huyết yêu trì vấn đề, cần vận dụng đan sư thủ đoạn. Do dự một chút, nói ra, xem như cấp 5 đi. Hắn cấp 5 đan sư, là ban đầu ở huyền minh lĩnh vực đan các khảo nghiệm thời điểm lừa bịp mà đến, kỳ thật hắn chân chính luyện đan trình độ y nguyên ở vào cấp 4 đỉnh phong. Đông đảo huyết yêu nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ hoài nghi, không khỏi trầm thấp nghị luận, xem như cấp 5, đến cùng là có còn hay không là, đừng quản có phải hay không cấp 5 đan sư. Lúc trước lão tổ dùng cái giá cực lớn, mời đến một vị cấp 6 đan sư, không phải cũng không thành công sao? Mà lại, cái kia cấp 6 đan sư nắm chắc mới chưa tới một thành mà thôi. Tiểu tử này dựa vào cái gì nói mình có hai thành? Ta nhìn hắn chính là tại nói năng bậy bạ. Đông đảo huyết yêu, trong mắt vẻ hoài nghi, lại là hóa thành cảnh giác, cũng không tin tưởng Dương Trần thật sự có bản sự giải quyết huyết yêu trì vấn đề. Tuân lão cũng là nhíu mày không thôi. Huyết yêu sinh ra cực kỳ hà khắc, huyết yêu trì là đường tắt duy nhất, cũng chính bởi vì vậy không thể có nửa điểm sai lầm. Nguyên bản huyết yêu trì còn có một thành cơ hội thành công sinh ra huyết yêu, có thể trải qua lần trước cấp 6 đan sư xuất thủ, lại là chỉ còn lại có 1% xác suất. Nếu là lần này Dương Trần thất bại nữa, như vậy huyết yêu bộ tộc sợ là sớm muộn muốn hủy diệt. Đại giới thật sự là quá lớn. Người thật sự có hai thành nắm chắc? Tuân lão nhịn không được xác nhận nói. Dương Trần hồi đáp, Tuân lão tiền bối, Ta tự nhiên minh bạch huyết yêu trì tầm quan trọng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khoe khoang khoác lác. Tuần lão nghe vậy, lộ vẻ do dự, tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Cuối cùng hắn bộ pháp bỗng nhiên một trận, nói ra, Dương Trần tiểu hữu, ta huyết yêu bộ tộc tương lai, liền nhờ ngươi. Dương Trần gật đầu nói, tự nhiên dốc hết toàn lực. Nói xong, hắn chính là trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Cũng không lâu lắm, nó hai mắt đột nhiên mở ra, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào phía dưới cùng huyết yêu trì trên không. Một cỗ hấp lực tùy theo quét sạch mà ra, tác dụng ở phía dưới huyết yêu trì phía trên. Đông đảo huyết yêu, ánh mắt lom lom nhìn chăm chú Dương Trần, đi theo chính là con ngươi co rụt lại. Hắn vậy mà đem vị kia cấp 6 đan sư đan dược đã rút ra đi ra. Thủ đoạn này cũng quá mạnh a. Lấy ra thì có chỗ ích lợi gì đâu. Huyết yêu thấy thế, khiếp sợ không thôi. Huyết yêu trì lực lượng vốn là cường đại dị thường, cấp 6 đan dược dung nhập trong đó, gần như không thể phát giác. Muốn từ trong đó lấy ra, sợ là cấp 6 đan sư đều làm không được. Tuần lão thấy thế, cũng là ánh mắt ngưng tụ, đồng thời trong lòng tự lẩm bẩm, hắn chẳng lẽ là muốn đem huyết yêu trì trước khôi phục lại lúc trước trạng thái sao? Tại tất cả huyết yêu nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần nói lên huyết yêu trì, từ từ tăng nhiều, mà lại, mỗi lần thăng một tầng, độ khó liền gia tăng mấy lần, bởi vì huyết yêu trì năng lượng đang không ngừng tăng cường, đừng nói là rút ra đan dược năng lượng, liền xem như thân ở trên không, đều muốn tiếp nhận lớn lao áp bách chi lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt nửa tháng lặng yên mà qua, lúc này Dương Trần trùng hợp rút ra hoàn tất 9 tầng, chỉ kém cuối cùng thần vương cấp bậc huyết yêu trì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?